Trọng sinh cuồng sủng, cô vợ quốc dân của Lãnh Tổng Phúc Hắc. Chương 18, C18, XVI, Tiểu Bảo lộ diện. Cha con gặp nhau, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Triệt sư đệ đâu rồi? Vân Vũ ngó trước ngó sau. Cô nàng còn chưa chính thức chào hỏi Tiểu Triệt. Vọng Tiết nhìn Hải Thành và Lãng Thạch đang mải thu dọn tàn cuộc. Chỉ về một góc không xa. Sư đệ của muội đang ở kia kia. Chỉ thấy Tiểu Bảo đang lách mình qua phía đoàn người Lãnh Thị. Chăm chú nhìn xa xa. Mà đối tượng được Tiểu Bảo để mắt là vị kia của Lãnh Thị. Lãnh Thiên phân phó đám người Tô Tửu xong. Một mình tựa vào bong thuyền hút thuốc. Hắn không thường hút thuốc. Chỉ khi hắn cảm thấy bất an hay bối rối một việc nào đó, hắn mới động đến nó. Lần cuối cùng hắn hút thuốc đã là rất lâu trước kia. Không biết cảm giác này xuất phát từ đâu, khiến hắn không khỏi khó chịu. Tiểu Bảo thấy không có ai để ý đến bé, nhẹ nhàng trèo lên bong thuyền, đứng đối diện với Lãnh Thiên. Lãnh Thiên có chút sửng sốt. Hắn vậy mà không cảm nhận được có người đến gần. Trừ khi là người thân cận hoặc cao thủ, hắn có chút nghiêng về vế sau hơn. Một đứa trẻ lại có thân thủ bậc này. Kỹ thuật đấu lại ca. Có thân phận không nhỏ ở công đoàn lính đánh thuê. Có chút thú vị. Quan trọng là, chính hắn vậy mà lại cảm thấy tự hào ở tên nhóc này. Chú à, chú làm cha Tiểu Bảo nhé. Tiểu Bảo đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí này. Cậu bé cân nhắc lâu rồi mới nói ra câu này. Nếu muốn cha mẹ nhận nhau, thì bé chính là điểm đột phá. Hơn nữa, người này lợi hại như vậy, giàu như vậy, sau này, bé cũng không cần gồng gánh nuôi mẹ nữa. Cứ trực tiếp ôm đùi người này là xong. Lãnh Thiên sặc khói thuốc. Hắn thâm thúy nhìn đứa trẻ đối diện. Có chút hứng thú hỏi. Vì sao? Vì bắp đùi to à? Tiểu Bảo bật thốt lên suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu. Lãnh Thiên. Tiểu Bảo nhận ra mình lỡ lời. Vội nói lại, mẹ con cháu vợ quá con côi. Trải qua biết bao gian nan khốn khó. Lãnh Thiên có chút nghiêm túc nghe Tiểu Bảo nói nhảm. Hắn có chút không biết diễn tả trước mấy từ. Con thơ, trẻ dại, có đứa trẻ bình thường nào lại như nhóc con trước mắt hắn không? Tóm lại là cháu cần một người cha, mà cháu nhắm chuẩn chú rồi. Tiểu Bảo nghiêm túc đánh giá biểu cảm người đàn ông này. Có chút hồi hộp, đồng ý đi a, lão tử thành khẩn như vậy cơ mà. Lão tử cái gì cũng biết làm, từ nấu cơm rửa bát đến giết người phóng hỏa. Chỉ vậy thôi sao? Lãnh Thiên cười cười cúi xuống xoa mái tóc mềm của bé. Lại bồi thêm, mẹ cháu biết chuyện này chứ? Bỗng nhiên nhặt được con, người bình tĩnh như hắn cũng có chút. Vậy là chú đồng ý rồi hả? Tiểu Bảo nắm bắt cơ hội. Chốt nhé. Cha nói rồi đấy, sau này gặp lại, con đi trước. Bé vội vã như sợ Lãnh Thiên phản bác, nhảy xuống bến cảng, vừa chạy vừa quay lại hô to. Chấm, cha, hẹn gặp lại. Lãnh Thiên, hắn thề là hắn chưa nhận con mà. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Lãnh Thiên ném mẩu thuốc đã sắp cháy hết xuống nước biển. Chống tay nhìn lên trời, tối nay, bình yên đến lạ. Tiểu Bảo đang muốn chuồn êm về thành phố gặp mẹ. Dù gì bé rời đi lâu vậy rồi mà còn chưa báo với mẹ một tiếng. Nhưng đối diện với sự tra khảo của đám người Hải Thành, bé đành phải lúng túng nán lại. Chuyện dài như vậy, phải thế nào mới kể xong trong một đêm đây? Tiểu Bảo chậm rãi kể những gì bé cảm thấy cần thiết. Hải Thành có chút bình tĩnh. Nhưng càng nghe càng cảm thấy đồng đội nhà mình bấy lâu nay thực có chút. Châu, Lãng Thạch thì thôi rồi. Khiếp sợ đủ kiểu, nhìn Tiểu Bảo như một giống loài mới. Có chút muốn bắt về nghiên cứu. Vân Vũ, Vọng Tuyết lại ngược lại. Rất dễ tiếp nhận, dù gì có một cộng sự kiêu bậc này. Giỏi bậc này, thật sự rất tuyệt mà. Mẹ, Nguyệt Hy quay đầu. Tiểu Bảo chen chúc trong đoàn người chạy về phía cô. Bé xà vào lòng Nguyệt Hy. Sự tức giận treo trên cổ cô bị nghẹn lại. Theo bản năng vỗ lưng con trai mình. Mẹ ơi, Tiểu Bảo nói mẹ nghe. Tiểu Bảo vừa đi lạc đấy. Tiểu Bảo sợ quá, không thấy mẹ đâu. Nguyệt Hy nghe con trai kể lể mà không khỏi đau lòng. Sao cô lại để con ở một mình nơi người đông đất lạ này chứ? Bé con của cô mới mấy tuổi thôi kia mà. Tiểu Bảo ngước nhìn vẻ áy náy trên mặt Nguyệt Hy. Thầm thở dài. Tiểu Bảo không muốn nói dối mẹ đâu. Xin lỗi mẹ. Hải Thành nhìn cảnh này. Có chút lúng túng. Cái bộ dạng con ngoan. Con thơ kia có chút không khớp với hình tượng cao quý lãnh diễm ban nãy. Khụ. Vậy chắc cô đây là mẹ cậu bé này rồi. Cho hỏi anh là. Nguyệt Hy có chút không rõ nhìn Hải Thành. Nếu không nhầm. Người này ban nãy đi cùng với con trai cô. À, cháu bé bị lạc. Tôi đi ngang qua nên đưa cháu về đây. Nếu đã tìm thấy người nhà của bé. Vậy tôi đi trước. Nói xong, Hải Thành để lại bóng lưng tiêu sái mà rời đi. Nếu lỡ mẹ Tiểu Triệt hỏi han gì hắn. Hắn để lộ thì biết làm sao. Tiểu Bảo âm thầm cho Hải Thành một ngón tay cái. Nguyệt Hy muốn giữ người lại cảm ơn. Nhưng người này như bốc hơi vậy. Biến mất hoàn toàn trong đám đông. Hai, đi thôi Tiểu Triệt. Công đoàn lính đánh thuê. Hải Thành đi từ ngoài vào. Đã thấy Vân Vũ lon ton chạy về phía hắn. Thành ca ca, huynh đưa Tiểu Triệt về nhà an toàn chứ? Anh có thấy người nhà cậu ấy không? Địa chỉ, bla, bla. Hải Thành trực tiếp khoát tay. Ra hiệu cho Vọng Tuyết. Vọng Tuyết nhanh nhẹn kéo Vân Vũ đang mải lải nhải nhét vào ghế. Đù, Vọng Tuyết sư tỷ, tỷ làm gì thế? Cô nàng muốn ở cạnh Hải Thành ca ca cơ. Muội nói nhiều quá, sư huynh cũng mệt rồi. Để huynh ấy nghỉ ngơi chút đi. Chuyện hôm nay còn phải báo cáo cho tổng bộ. Hơn nữa, chúng rất có thể vì chuyện này mà phải chịu phạt. Chuẩn bị tinh thần thôi. Đây đâu phải lỗi của chúng ta. Tại tên ca xảo quyệt đó cơ mà. Còn cái tên mặt lạnh lãnh thiên nữa. Nếu không có hắn nói không chừng lô hàng kia đã về tay. Vân Vũ giận tới mức dậm chân. Với khả năng phân tích của cô vậy mà không phát hiện chuyện này có vấn đề. Có tức không? Theo giấy tờ, lô hàng vốn thuộc về lãnh thiên. Là chúng ta thu thập tin tức và điều tra không kỹ. Dẫn tới ca chơi xỏ chúng ta. Đây là lỗi lớn nhất. Vọng Tiết nhẹ giọng lên tiếng. Suýt nữa thì toàn quân tận diệt. Thiệt hại bao nhiêu lính đánh thuê cấp A được mời về. Đây là lỗi thứ hai. Chấm, muội cũng không phải không biết. Tiểu Triệt là người của tổng bộ phái tới. Đã có chỉ thị rõ ràng. Khi tổng bộ cho phép chúng ta mới được dùng cậu ấy. Dù cho bất cứ trường hợp nào và tuyệt đối không để cậu ấy lộ diện. Từ lúc Tiểu Triệt tới, cậu ấy đã xuất thủ cứu vớt cục diện của chúng ta bao nhiêu lần. Muội tưởng phía trên không biết. Còn lần này, nếu cậu ấy không xuất hiện, hậu quả thế nào? Đây là tội thứ ba. Sư huynh là đội trưởng, là người dẫn dắt chúng ta. Chỉ sợ không dễ dàng gì. Vân Vũ im lặng lúc lâu. Hai bàn tay nắm chặt thành quyền. Cô nhìn cửa phòng Hải Thành đang đóng chặt mà không khỏi rầu rĩ. Vọng Tiết quay lưng về phòng. Có chút bất đắc dĩ. Theo đuổi thành sư huynh. Gian nan phết. Với tính cách này của muội ấy, hai lại thêm một lần lĩnh phạt. Tốt nhất cô phải nghỉ ngơi cho tốt để đương đầu với hình phạt máu chó của tổng bộ. Cách chương.